Ầm ầm, đại lực chi khí gia tăng lực lượng của Sơn Hà chi thế lên gấp 10 lần trước kia, vốn chỉ là một ngọn núi nhỏ đã biến thành một dãy núi to lớn. Tại sao lực lượng của ngươi lại đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Cảm nhận được khí tức trên người thiếu niên sinh ra biến hóa, gương mặt Phong Dụ biến hóa. Từ lực lượng của thiếu niên thể hiện trong chiến đấu vừa rồi, chính mình vừa ra tay toàn lực, đối phương căn bản không phải đối thủ của mình, làm sao có thể? Trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại như thế, đùng đùng đùng, lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh bộc phát trong nháy mắt đánh tan tất cả công kích của Phong Dụ, đồng thời kiếm khí tán giật chung quanh bắn tung tóe lên người đối phương, Phong Dụ cũng không kịp phản ứng, hắn phun máu tươi và dẫm vào vết xe đổ của Mạc Ngạn Thanh, thân thể đụng mạnh lên tường thành cung điện, ngay sau đó cửa chính của Hoàng Cung sụp xuống một đám lớn, xoẹt. Sau khi đánh bay Phong Dụ, kiếm khí của Nhiếp Vân nhộn nhạo nhưng không suy kiệt, dư âm ảnh hưởng đánh mạnh vào mặt đất bị kiếm khí cắt nát giống như cắt đậu hũ, xuất hiện một hố sâu vài trăm mét, rộng mấy chục mét, hơn nữa tọa thành một khe nứt dài 10 dặm. Tất cả kiến trúc trong khe nứt và người đều biến thành bột mịn, tử vong ngay lập tức. Ba đại cao thủ liên thủ không gì hơn thế này. Phân biệt công kích ba người nói thì phiền toái nhưng trên thực tế cũng chỉ diễn ra trong một hai giây mà thôi. Hắn xuất ba chiêu trong thời gian ngắn như thế, phân biệt đánh bại ba người Phong Dụ, Mạc Ngạn Thanh, La Thiên Tường, hào khí của Nhiếp Vân bộc phát. Hắn đứng ngạo nghễ trên đài cao và thét dài. Ba đại cao thủ đại biểu tồn tại đỉnh phong cao nhất của Thần Phong Đế Quốc. Một mình đánh bại một người thì cũng không có gì, chỉ trong nháy mắt cùng đánh bại cả ba người. Phần thành tựu này cho dù Nhiếp Vân là người của hai thế giới cũng phải sinh ra cảm xúc nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn nhưng cũng có vài phấn cảm thán trong đó. Không hổ là đại lực đan điền, có thể nói là vô thượng đan điền công kích đệ nhất. Cường đại không phải một hai lần. Nhiếp Vân đại nhân thắng. Nhanh như vậy, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ khe hở trên mặt đất chính là một kê ếm của Nhiếp Vân đại nhân bổ ra sao? Nhiếp Vân đại chiến ba đại cao thủ với tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng thì chiến đấu cũng đã chấm dứt. Nhìn thấy vách tường thành sụp đổ, mặt đất xuất hiện vết nứt dài mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trời ạ, khe hở kia, cho là cao thủ khí tông đỉnh phong cũng cần phải đào trong vài ngày mới được. Hiện tại bị một kiếm của Nhiếp Vân đại nhân tạo thành. Phong Dụ Chí Tôn vẫn được hoàng tộc gọi là bất lão tiên ông, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn lại bị một kiếm đánh bại ngay trong nháy mắt. Mạc Ngạn Thanh được xưng đệ nhất thiên tài của đế quốc, thậm chí còn không thể ngăn cản nổi nửa chiêu. Nhiếp Vân có còn là người hay không? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng giữa không trung, đều cảm thấy như đang nằm mơ, không thể vào những gì mắt mình nhìn thấy. Thiếu niên kia lật tay công kích đã có thể đánh bại mấy cường giả đỉnh phong của đế quốc cho nên được bọn họ tán thành. Nhiếp Vân, Nhiếp Vân, Nhiếp Vân. Không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên phía dưới có người hô vang. Lập tức mấy chục vạn người trên quảng trường cùng hô to giống như ôn dịch lây lan nhanh chóng. Tiếng gào thét càng ngày càng vang dội, người gia nhập càng ngày càng nhiều. Có tiếng hô vang cũng bao phủ khắp cả đế đô. Cái gì gọi là thực lực? Đây mới gọi là thực lực. Trước kia cảm thấy đội trưởng của chúng ta chính là đại nhân vật. So với Nhiếp Vân đại nhân thì không tính là gì cả. Một kiếm đấu ba đại chí tôn, lúc nào ta mới có thể cường đại như thế chứ? Ta nhất định phải giống như Nhiếp Vân đại nhân mới được. Hảo hảo tu luyện, sớm ngày trở thành bá chủ chân chính của đế quốc. Một kiếm đấu với ba đại chí tôn, một kiếm bổ khe hở đáng sợ. Mọi người sùng bái Nhiếp Vân như thần linh, trong lúc nhất thời cũng thay thế đám người Mạc Ngạn Thanh và trở thành thần tượng của mọi người. Mọi người hô to càng ngày càng vang dội, thế cho nên mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau vẫn có người nhắc tới. Trên quảng trường, trước Hoàng Cung có một thiếu niên một người một kiếm đứng đó, điển cố làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, quá kích động nhân tâm, một người độc chiến năm đại cao thủ. Hơn nữa bọn họ không nói nên lời, ngược lại càng làm người ta hưng phấn không nhỏ. Dù sao trên thực tế tuyệt thế cường giả quá nhiều, cho dù là tuyệt thế cường giả cũng sẽ có người đứng ra không phục. nếu như tuyệt thế cường giả lại thêm hào quang chưa đủ 17 tuổi lại càng khủng bố. Chưa đủ 17 tuổi đã có được thực lực như vậy, thành tựu sau này sẽ có hạn hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, Vân Vương Nhiếp Vân. Từ hôm nay trở đi chính là nhất tự bình kiên vương của Thần Phong Đế Quốc. Vân Vương đại nhân, thừa kế võng thế, bình khởi bình tọa với bổn hoàng. Thấy tiếng hô của thiếu niên càng ngày càng cao, hoàng đế đế quốc đứng lên và cao giọng hô to. Mặc kệ hoàng đế có thực lực như thế nào, dù sao cũng là đế quốc chính thống. Hắn nói lời này làm mọi người yên lặng. Ngay sau đó tiếng hô vang càng lớn hơn trước. Vân Vương, Vân Vương. Mọi người hô to lần nữa. Triệu gia mưu đồ làm loạn, dám tổn thương người của Vân Vương gia, từ hôm nay trở đi trở thành công địch của đế quốc. Một khi phát hiện nhất định phải chằm không tha. Tất cả sản nghiệp và phủ đệ của Triệu gia đều thuộc về Vân Vương. Hoàng đế đế quốc tiếp tục nói, thông minh. Nghe được hoàng đế đế quốc tuyên bố, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Khó trách có thể làm Thần Phong Đế Quốc đạt được chính lệnh thống nhất. Mỗi người đều xem hoàng thất chính thống. Quả nhiên hoàng đế này có chút bản lĩnh. Biết thực lực mình mạnh mẽ cho nên lão tổ không thể chiến thắng, liền trực tiếp phong chính mình làm Vân Vương cùng cấp với hắn. Sau đó lại giao tất cả sản nghiệp Triệu gia phú khả địch quốc tặng cho mình. Thông minh, quá thông minh. Hiện tại hắn đang đứng ở trước đại nghĩa, làm cho người khác nhìn thấy hắn làm như vậy quá thỏa đáng. Nếu như chính mình lập tức động thủ chính là đại nghịch bất đạo, ngũ nghịch hoàng thất. Đối với Nhiếp Vân mà nói, Vân Vương hay không Vân Vương, truy cầu cả đời của hắn là thực lực đỉnh phong, người nhà yên vui, hắn không có hứng thú trưởng quản quốc gia. Nếu bệ hạ có hảo ý thì ta tâm lĩnh. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Vân Vương có thể đến hoàng cung một chuyến, cũng tiến hành nghi thức lên ngôi. Thấy Nhiếp Vân đồng ý, hoàng đế bệ hạ thở ra một hơi và lên tiếng. Tốt. Nhiếp Vân biết rõ cho dù công việc quan trọng, bổ thiên cơ kiếm đang ở trong tay của mình, hắn cũng không thể lấy ra trước mặt nhiều người như thế. Mục đích bộc lộ thực lực của mình đã đạt được, vì vậy gật gật đầu. Về phần đối phương mời vào hoàng cung có âm mưu gì hay không, Nhiếp Vân căn bản không sợ. Vừa rồi hắn đã thí nghiệm qua uy lực của đại lực đan điền. Nếu như đối phương dám can đảm động thủ với hắn, chính mình không ngại giết hoàng thất sau đó diệt Thần Phong Đế Quốc. Ta không đi đại điển lên ngôi. Thấy hoàng đế đế quốc vội vàng hồi cung chuẩn bị, Bách Hoa tông chủ ôm quyền với Nhiếp Vân, cũng không nhiều lời một câu. Nàng quay người bay về hướng Bách Hoa tông, chỉ trong chốc lát đã không còn tung tích. Nhiếp Vân biết rõ Bách Hoa tông chủ không thích tham gia náo nhiệt, lập tức không để ý, được lão tổ hoàng thất Phong Dụ và Hoắc Cương dẫn dắt đi vào trong hoàng cung. Lúc này ba người Phong Dụ, Hoắc Cương và Mạc Ngạn Thanh biết rõ thực lực chân chính của thiếu niên cho nên không dám có lòng phản kháng. Nương theo đám người Nhiếp Vân rời khỏi Thần Phong quảng trường, hôn lễ Triệu gia thanh thế to lớn lấy lão tổ Triệu gia và người hầu tử vong toàn bộ, thiếu niên nhất chiến thành danh mà chấm dứt. Các ngươi biết rõ Đồ Tân Chí Tôn là người phương nào hay không? Trên đường bay vào trong hoàng cung, Nhiếp Vân hữu ý vô ý hỏi thăm đám người Phong Dụ. Trước kia chúng ta không biết Đồ Tân này, là Triệu Huân vừa giới thiệu cho chúng ta biết, dường như là người Đại Lục Phù Thiên. Phong Dụ nói ra, Đại Lục Phù Thiên. Sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng. Thế giới này vô cùng rộng lớn, Thần Phong Đế Quốc chỉ là một khu vực vắng vẻ mà thôi. Hạch tâm chân chính là Đại Lục Phù Thiên. Đại Lục Phù Thiên nằm ở bờ bên kia của biển cả, nó khác với Thần Phong Đế Quốc. Cho dù nồng độ linh khí hay thổ nhưỡng phì nhiêu không thể so sánh với nhau được. Kiếp trước Thiết Lan Nhi tiễn hắn tới thành Thần Phong, dưới cơ duyên xảo hợp cho nên đi Đại Lục Phù Thiên. Cũng chính ở nơi đó hắn đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới chí tôn, cũng đạt tới cảnh giới mới. Cũng chính tại nơi này hắn quen sư phụ luyện đan, trở thành nhân vật luyện đan tông sư. Nếu thật sự là người Đại Lục Phù Thiên thì không dễ làm. Đại Lục Phù Thiên ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều vô số kể. Nếu quả thật liên lụy tới bọn chúng thì phiền toái không dứt. Cho dù phiền toái thì như thế nào, Nhiếp Vân ta là người của hai thế giới, cũng chưa sợ qua chuyện gì, chỉ cần nhận định chuyện gì thì ta sẽ đi làm. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt Nhiếp Vân bắn ra hào quang sáng ngời. Kiếp trước kiếp này, đường đường huyết ngục ma tôn sợ qua ai? Kiếp trước hắn dám một thân một mình xông vào trong hang ổ yêu tộc, càng đừng nói hiện tại. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất giết ngươi. Thần Phong Đế Quốc tổ chức nghi thức lên ngôi vô cùng đơn giản, nó kết thúc rất nhanh. Hoàng thất đế quốc giao toàn bộ thành Lạc Thủy và cả sơn mạch Đô Hoa biến thành lãnh địa của Vân Vương. Trong lãnh địa của Vân Vương có thể tự do mua bán, có thể sản xuất vàng bạc, có thể một mình lập pháp, có tùy ý bãi miễn bổ nhiệm thành chủ lãnh địa, quyền lợi quan viên. Rất nhiều điều khoản thêm vào tương đương lãnh địa của Nhiếp Vân biến thành quốc gia trong quốc gia. Đế quốc vì tập quyền, cho dù là vương gia cũng không có lãnh địa. Tất cả quyền sở hữu giao cho hoàng thất trưởng quản, hiện tại cho Nhiếp Vân một quốc gia trong quốc gia, đủ thấy hoàng thất đế quốc hạ tư thái thấp cỡ nào. Nhìn thấy hoàng thất nịnh nọt, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Sau khi nghi thức lên ngôi kết thúc, lúc này một đại thần tu vi khí tông đỉnh phong dẫn dắt hắn rời khỏi hoàng cung. Chuyện thiên cơ kiếm nằm trong tay của mình, Nhiếp Vân cũng không có cố ý nhắc tới. Dù sao hôm nay gây ra thanh thế lớn như vậy, người bắt phụ mẫu mình nhất định tới điều tra, đến lúc đó lại hành xử theo hoàn cảnh tốt hơn. Vân Vương đại nhân, phủ đệ đã chuẩn bị xong, xin vào ở lại. Đại thần dẫn đường ở phía trước, hắn vừa đi vừa cười vừa nói. Chuẩn bị xong, lúc này mới bao nhiêu thời gian chứ? Các ngươi làm việc đúng là nhanh chóng. Nhiếp Vân cười cười, từ khi tiến vào hoàng cung tới hiện tại cũng chỉ qua nửa canh giờ. Thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị xong phủ đệ của mình, hoàng thất đế quốc đúng là lợi hại. Cũng không phải chuẩn bị sớm, mà là phủ đệ Triệu gia lúc trước. Hiện tại chỉ đổi tên mà thôi, người hầu, hộ vệ, bệ hạ sợ ngài không thích cho nên không an bài. Hiện tại phải thông chi thành Lạc Thủy, chắc chắn thuộc hạ của đại nhân từ thành Lạc Thủy sẽ tới trong mấy ngày nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 237, Hóa Vân Tông đại thần vừa cười vừa nói. Ân, nghe an bài như thế, Nhiếp Vân gật đầu. Hoàng đế xem như rất cẩn thận, biết rõ hắn muốn an bài người nhất định sẽ chọc mình không vui, dứt khoát cứ không an bài, bảo người thông chi thành Lạc Thủy, thành Lạc Thủy Dương Ngạn, Phùng Tiêu cùng người phủ thành chủ, bọn họ sẽ phái hộ vệ chạy tới Vân Vương phủ. Từ đó xem như hoàn thành việc thủ hạ và hộ vệ. Nhiếp Vân, Lạc Khuynh Thành và ba đầu yêu sủng đi vào trong Vân Vương phủ. Nơi này là Triệu gia trước kia. Vừa tiến vào cửa đã làm ánh mắt mọi người sáng ngời. Triệu gia không hổ là tài thần có tiền nhất của đế quốc. Phủ đệ to lớn hoa lệ không kém gì so với hoàng cung. Tiến vào trong đó, sau khi tùy ý an bài một chút, Nhiếp Vân ở lại trong một đại viện. Lạc Khuynh Thành cũng không quay về Bách Hoa Tông, nàng ở lại gần đại viện của hắn, hơn nữa còn có nơi an bài ba yêu sủng, có thể tiện tay phái tám cường giả khí tông đỉnh phong, lại có thể ra lệnh cho ngươi, chắc hẳn thế lực tông môn của ngươi không yếu. Tiến vào sân nhỏ, Nhiếp Vân lại bảo Hắc Nham dẫn đồ tân tới gặp, muốn dò hỏi tin tức trong miệng của ta, nằm mơ. Bản thân đồ tân chí tôn bị trọng thương, dưới sự giày vò tra khảo của Hắc Nham đã hấp hối. 10 vạn tông môn, 100 vạn giáo phái của đại lục Phù Thiên, chỉ có 8 thế lực lớn nhất trấn thủ 8 phương của đại lục. Không biết ngươi thuộc về cái nào trong đó? Không để ý tới đối phương, Nhiếp Vân lên tiếng hỏi. Ngươi biết 8 đại tông môn? Đồ Tân biến sắc. Đại lục Phù Thiên khoảng cách Thần Phong Đế Quốc một biển cả quá rộng lớn, cho dù chí tôn có thể phi hành, không bay 10 năm 8 năm đừng hòng bay qua. Phương pháp qua lại duy nhất chính là thượng cổ truyền tống trận. Niên đại truyền tống trận quá lâu, chỉ có thể cho phép thực lực dưới chí tôn hậu kỳ thông hành. Hơn nữa giá trị truyền tống một lần cực cao, cho dù tất cả tài phú của một chí tôn đỉnh phong cũng chưa chắc đủ sử dụng một lần. Cũng bởi vì như thế tin tức giữa đại lục Phù Thiên và Thần Phong Đế Quốc rất bế tắc, gần như không có vãng lai gì cả. Người trước mặt biết rõ chuyện 8 đại tông môn, ngay cả hoàng thất Thần Phong Đế Quốc cũng không biết, thiếu niên trước mắt làm sao biết được. Trên thực tế thực lực bản thân Đồ Tân chỉ đạt tới chí tôn trung kỳ, cho nên có thể mượn truyền tống trận đi tới nơi đây. Thực lực chí tôn trung kỳ có thể chiến đấu với cường giả chí tôn đỉnh phong là bởi vì hắn mượn nhờ đại lực đan điền. Chỉ có điều đại lực đan điền mặc dù có thể sinh ra đại lực chi khí trợ giúp gia tăng thực lực rất lớn, nhưng năng lực thân thể hắn có thể thừa nhận có hạn. Nhiếp Vân sử dụng đại lực chi khí có thể làm cho lực lượng thân thể bạo tăng gấp 10 lần, hắn nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 2-3 lần là cao, cho nên mặc dù có được đại lực chi khí, gặp gỡ Nhiếp Vân liên tục sử dụng đại địa chi thế công kích cũng phải thất bại thảm hại. Đương nhiên ta biết rõ 8 đại tông môn, sư phụ ta đã từng là vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông, cũng nói rõ tất cả tình huống của đại lục Phù Thiên cho ta biết rồi. Nhiếp Vân lại kéo ra hổ, kiếp trước mình sống hơn 300 năm, gần 200 năm đều quanh quẩn trong đại lục Phù Thiên, đương nhiên hắn biết rõ lịch sử và chuyện của đại lục Phù Thiên, tự nhiên biết rõ chuyện 8 đại tông môn, chỉ có điều chuyện này không thể nói ra, đành phải kéo ra hổ kéo sư phụ ra ngoài. Hóa Vân Tông, vô thượng trưởng lão, toàn thân Đồ Tân run rẩy, thân là người đại lục Phù Thiên, hắn biết rõ Hóa Vân chính là tông môn mạnh nhất đại lục, không có một trong, cho dù những năm qua tông chủ và mấy vị vô thượng trưởng lão thất tung cho nên có chút xuống dốc nhưng nội tình vẫn bày ra đó, tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể trở thành vô thượng trưởng lão của tông môn như vậy, thực lực nên mạnh bao nhiêu, vừa nghĩ tới cũng làm nội tâm người ta lạnh buốt. Hơn nữa vô thượng trưởng lão chính là sư phụ của thiếu niên trước mắt, như thế nào? Như thế nào thời điểm chấp hành nhiệm vụ hắn không biết tin tức này? Đương nhiên, nếu như không nhờ sư phụ ta, ta làm sao có thể dễ dàng đạt được bảo tàng trong mộ thất lạc khúc? Ta lại làm sao có thể còn trẻ như thế đạt tới cảnh giới chí tôn? Dù sao kéo ra hổ không cần tiền, Nhiếp Vân thuận miệng nói là được. Nghe thiếu niên nói như vậy, Đồ Tân sững sờ, sau đó nội tâm của hắn tin tưởng vài phần. Không tới 17 tuổi đạt tới cấp bậc chí tôn, cho dù ở trong đại lục Phù Vân cũng hiếm thấy. Huống chi tại nơi nhỏ như thế này, loại tình huống như vậy hắn nói không có sư phụ cường đại trợ giúp, đánh chết cũng không người nào tin tưởng. Sư phụ ngươi hắn giúp các ngươi đạt được bảo tàng trong mộ lạc khúc. Qua một hồi Đồ Tân nhớ tới cái gì, hắn biến sắc và hỏi thăm. Không sai, hắn đạt được bảo tàng nhưng không cần cái gì cả. À, không phải, hắn chỉ cần một thanh kiếm, ta không biết nó có cấp bậc gì, căn bản còn kém Huyền Ngọc kiếm của ta. Nhiếp Vân nói, muốn chui kiếm, đồng tử Đồ Tân co rụt lại. Ân, được rồi, nói với ngươi những chuyện này cũng vô dụng, nhanh nói cho ta biết phụ mẫu ta ở đâu, nói xong ta sẽ bỏ qua cho ngươi, bằng không thì ta có 100 loại biện pháp làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thấy tin tức mình nói dối làm cho kẻ này tin tưởng, sắc mặt Nhiếp Vân cố ý trầm xuống, hắn hử lạnh uy hiếp. Giết ta đi, ta sẽ không nói. Đồ Tân hất đầu lên. Hắc Nham, ngươi dẫn hắn xuống trước đi, hảo hảo thu thập. Hôm nay ta chiến đấu có điều ngộ ra, muốn bế quan tu luyện, hy vọng thời điểm xuất quan có thể nghe được tin tức mà ta muốn biết. Tiện tay ném Đồ Tân về phía Hắc Nham gần đó. Nhiếp Vân nhắm mắt lại làm tư thái muốn tu luyện. Hắc hắc, theo ta đi. Hắc Nham cười nói. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ Đồ Tân kéo đi như gà chết. Hắc Nham mang hắn ra bên ngoài. Qua một lát sau lại có tiếng gào thét thê lương vang lên. May mắn con yêu thú chỉ tàn phá da thịt của ta, cũng không có làm bị thương nội tạng khí quan, nếu không hiện tại ta không thể động đậy. Trong một cái lồng nhỏ, Đồ Tân nhìn sang Hắc Nham đang nằm ngủ cách đó không xa, sắc mặt âm trầm bất định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, hai nữ Hắc Nham đã từng thống lĩnh rất nhiều yêu thú, thủ đoạn trừng phạt cao minh tầng tầng lớp lớp. Từ khi bắt đầu đưa mình vào trong tiểu viện này, hắn đã thừa nhận không dưới 70 loại cực hình, mỗi một loại đều làm người ta thống khổ không chịu nổi nhưng lại không tổn thương nội tạng, cũng không làm cho người ta tử vong. Mặc dù không có tổn thương nội tạng nhưng cứ tiếp tục như thế này thì ta sẽ bị hành hạ tới chết. Nếu như là trước kia ta chết cũng không có gì đáng tiếc. Hiện tại biết rõ chuyện sư phụ Nhiếp Vân thì ta phải truyền tin tức này ra ngoài mới được. cả đời này hắn đã hiến cho tông môn, có thể chết vì tông môn cũng không có gì, nhưng hiện tại bản thân mình không thể chết được. Tin tức sư phụ Nhiếp Vân sư phụ là vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông quá mức rung động, hắn phải báo lên trên mới được. Nghĩ biện pháp đào tẩu mới có thể truyền tin tức trở về. Hít sâu một hơi, ánh mắt Đồ Tân lập lòe. Cho dù khí hải đan điền bị phá, thực lực biến mất nhưng dù sao Đồ Tân cũng là đệ tử đại tông môn, thủ đoạn rất nhiều, chỉ trong nháy mắt hắn đã nghĩ ra biện pháp bỏ trốn. Nó cho rằng thực lực của ta biến mất nên không làm được cái gì, từ đó nhốt ta vào trong lồng sắt khẳng định không cách nào đào tẩu. Hừ, cũng quá coi thường đệ tử đại tông môn như ta rồi. Nội tâm hắn hừ lạnh một tiếng, thấy hô hấp của Hắc Nham càng ngày càng đều đều, dường như đã lâm vào ngủ say. Đột nhiên Đồ Tân nín thở, hai tay của hắn chạm vào khe hở lồng sắt. Khoảng cách giữa hai thanh sắt là 10 tấc, đừng nói một người trưởng thành, cho dù là một đứa bé cũng không thể chui ra được. Làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là Đồ Tân nhẹ nhàng biến thành một con cá trơn trượt, sau đó chậm rãi vượt qua khoảng cách ở giữa hai lồng sắt. Xúc cốt công, có thể tự do thao túng các khớp xương trong cơ thể, một lần nữa tổ hợp làm cho thân thể mềm mại như thân thể con rắn. Xúc cốt công chỉ chuyển rời vị trí của các khớp xương, cũng không liên lụy tới lực lượng chân khí, mặc dù đan điền Đồ Tân bị nghiền nát cũng có thể thi triển. Chính là chỗ này, dường như Đồ Tân đã sớm tính toán tốt khoảng cách, hắn chuyển rời các khớp xương vừa đúng, hắn đạp vào mặt đất một cái, sau đó hắn chui vào một cái lỗ tròn lớn như quả bóng. Triệu phủ là phủ đệ lớn như vậy, vì thuận tiện đường thủy, xây dựng không ít thông đạo dưới đất. Hơn nữa những lỗ nhỏ to như quả bóng là thuận tiện bày xuất chất thải xuống, nó truyền ra ngoài phủ cho nên vô cùng tanh hôi. Lúc này Đồ Tân không quan tâm mùi thối, hắn một đầu chui vào bên trong, dọc theo thông đạo này du động tiến lên phía trước. Bản thân mình vào thời điểm toàn thịnh muốn thoát khỏi tay của thiếu niên là chuyện không có khả năng, càng không cần nói thực lực đã biến mất, thông đạo này chính là con đường thoát thân duy nhất. Đồ Tân vừa mới tiến vào thông đạo bài xuất chất thải, Hắc Nham đang ngủ say trong nội viện mở mắt ra. Chủ nhân, Đồ Tân đào tẩu. Hắc Nham truyền âm, cứ để hắn đi thôi, ta đã ra chỉ truy tung chi khí lên người của hắn, không sợ hắn không chạy. Nhiếp Vân vui vẻ truyền âm trở về, cố ý nói mình có một sư phụ, sau đó lại thả cho Đồ Tân đào tẩu. Tất cả những việc này đều là thiết kế của Nhiếp Vân. Loại người như Đồ Tân vừa nhìn chính là tử sĩ được tông môn nuôi dưỡng, đánh chết cũng không bán đứng tổ chức. Lãng phí thời gian với hắn còn không bằng lạt mềm bột chặt. Cố ý nói ra tin tức làm cho hắn rung động, lại làm hắn không kiềm nén được muốn bỏ chạy, lại nghĩ biện pháp truy tung. Dù sao truy tung chi khí gia trì lên người của hắn, mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể tìm hắn trở về, cũng không sợ hắn đào thoát. Một khi hắn đào thoát liên hệ với đồng bọn, chính mình kế tiếp có thể tìm được phụ mẫu. Hắn bị ta đánh nát đan điền, chân khí không có, cho dù muốn chạy ra khỏi đế đô cũng cần thời gian rất lâu, trước không đi quản, tiếp tục tu luyện đi. Nhiếp Vân biết rõ đối phương muốn chạy đi cần một đoạn thời gian rất dài, chính mình không cần phải vội và theo dõi. Lúc này ngồi tu luyện trong sân, còn chưa bắt đầu đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là giọng nói thanh thúy dễ nghe truyền vào trong tai. Nhiếp Vân, ngươi ngủ chưa? Là giọng nói của Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành đi tới bên cạnh Nhiếp Vân, nhìn thấy hắn không được tập trung, do dự thật lâu liền đi tới. Vẫn chưa, vào đi. Nhiếp Vân cười nói mở cửa sân ra. Ngươi có biện pháp nào cứu phụ thân hay không? Gương mặt Lạc Khuynh Thành trầm thấp, nàng ngồi xuống ghế. Yên tâm đi, ta đang suy nghĩ biện pháp, tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Nhiếp Vân an ủi một câu. Một khi Đồ Tân chạy đi tìm đồng lõa, chẳng khác nào tìm được manh mối, đến lúc đó tìm được phụ mẫu không thành vấn đề. Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Lạc Khuynh Thành thở dài một hơi, nhìn thấy trên mặt thiếu niên mang theo thần thái cô đơn, không biết nghĩ cái gì ngươi tìm đám người Nhiếp tộc trưởng như vậy, về sau có ý định gì? Ý định, ta truy cầu thực lực rất cao,